Đại đạo vô thiên, chương 75, cổ tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về mặt bản chất, dung hợp tiến cấp chính là lấy nhiều cái tương đồng dung hợp thành một cái có cấp bậc cao hơn, nếu là xong rồi, bọn chúng có thể giải thể quay về từng cái ban đầu, ý tứ rất rõ, Lạc Khôi có thể dao động được Lạp Yên phần lớn là chỉ rõ lợi hại giữa dung hợp tiến cấp cùng cắn nuốt tiến cấp, nếu hắn có thể cho ra một loại an toàn dung hợp, thống quỷ bên kia nhất định không thể ngồi yên. Nghĩ là làm, Lạc Khôi ồ ạt điều động chân khí 13 vân xâm nhập vào 10 đầu quỷ oa, như đã nói, mấu chốt vấn đề dung hợp hay cắn nuốt đều nằm ở chân khí dị pháp, mà Lạc Khôi tin tưởng chân khí 13 vân của hắn là thứ có thể giải quyết vấn đề. Lạc Khôi rõ ràng có ý dùng lượng lớn chân khí thăm dò quỷ oa, muốn dung hợp chúng lại, trước nhất hắn phải bắt được điểm chung nào đó. Có điều Lạc Khôi còn chưa bắt được điểm cần bắt, trong chân khí của hắn xuất hiện một tia không rõ âm lãnh, cũng là lúc này, trong ánh mắt mơ hồ của quỷ oa điểm lên một chút ngược sáng, giống như là trong gang tấc lóe lên một dạng kích động. Lạc Khôi nào còn không biết chuyện gì xảy ra, hắn cũng không có đi đụng tia âm lãnh kia, chân khí 13 vân không cố kỵ len lỏi trong từng đầu mạch quỷ oa, đúng là chủ động kéo lên kinh mạch quỷ oa đi chu thiên. Sèn sẹt tiếng chạy đua, trong chu thiên của quỷ oa có hai luồng chân khí độc lập ẩn mình, một của Lạc Khôi, một âm lãnh của tên nhất thống. Lạc Khôi biết bây giờ không phải là thời điểm đem chân khí âm lãnh kia xử lý, đây chẳng khác nào báo trước cho tên nhất thống biết. Để Lạc Khôi có chút cả kinh, không phải chân khí của hắn bị làm sao, hắn là phát hiện chân khí âm lãnh kia một cỗ như đã từng quen thuộc, là bóng tối. Nhất định là bóng tối. Lạc Khôi nghĩ đến bóng tối, nghĩ đến thống quỷ, lại liên tưởng đến quỷ đạo, sắc mặt đúng là trầm xuống. Lạc Khôi đem đủ lượng chân khí ẩn nấp trong từng đầu quỷ oa, xong nói với quỷ trùng. Ngươi còn có thể bắt đến bao nhiêu quỷ oa? Quảng cáo, quỷ trùng như bị Lạc Khôi nhìn thấu, bắt đến quỷ oa có hạn, một chút xấu hổ cũng không có. 90 đầu, tưởng như 90 đầu tụ thần cảnh là cái gì ghê gớm, Lạc Khôi biết số lượng này so với thống quỷ đúng là chín châu mất một sợi lông, nhưng hắn thấy trước mắt bấy nhiêu là đủ rồi, để quỷ trùng mang hết số này ra ngoài. Lần nữa ồ ạt truyền chân khí ẩn nấp trong chu thiên của quỷ oa, Lạc Khôi lần nữa xác nhận điểm quen thuộc trong chân khí âm lãnh, thận trọng. Ta phải đi vào mũ quan một chuyến, xem đầu bên kia là dạng gì. Đến thời điểm không được, đừng quên thay ta chịu đòn. Có thể quỷ trùng là đang cố hướng đi vào mũ quan, nhưng Lạc Khôi không khác được, chưa nói hắn đi vào mũ quan vì quỷ oa, hắn càng phải đi vào mũ quan vì quỷ đạo, càng là vì bóng tối quen thuộc kia. Bên trong cổ mạch cắt đã lâu rồi, mạch Trần Phu cùng mạch Trần La mới vào lại trong này, cả hai nhìn đến 100 đầu quỷ oa tụ thần cảnh, mừng thì ít, thấp thỏm càng nhiều. Lúc trước Lạc Khôi dùng tơ máu bắt đến mấy đầu quỷ oa, những tưởng đó là cố hết sức, hiện tại số lượng này không nói cũng nhìn hiểu, Lạc Khôi từ lâu đã đánh lên vô tác quan, càng là không thiếu chuẩn bị. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, vô tác quan đâu thể vô cơ xuất ra 100 đầu tụ thần cảnh, đằng sau đó còn rất nhiều chuyện để ngẫm cùng chắc chắn, mà chắc chắn 100 đầu tụ thần cảnh cũng không thể đảm bảo cổ mạch môn chống đỡ đến cùng. Mạch Trần Phu liếc nhìn Mạch Trần La, cả hai như hiểu đối phương muốn nói gì, Mạch Trần Phu trước đứng ra nói. Chuyện đến nước này, ngươi càng mạnh cổ mạch môn càng có lợi. Ngươi đến xem cái này, Mạch Trần Phu đảo lên cổ tay, một mô hình bị khuyết một góc trôi nổi lên, nhìn có chút bụi bặm. Khi Lạc Khôi rơi ánh mắt vào trên mô hình, hắn như lạc giữa mênh mông tinh không. Ở trong này, tầm mắt đúng là không giới hạn, Mạch Trần Phu giải thích, vật này gọi là cổ tinh. Người mang nó đi vào bảng hiệu của mạch các sẽ hiểu nó là cái gì. Lạc Khôi không chắc hỏi, tại sao đưa nó cho ta? Quảng cáo, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể thoát khỏi nó. Lời của Mạch Trần Phu rất khó hiểu lấy, Lạc Khôi lại không khách sáo, cổ mạch môn bỏ xuống cổ mạch các lại chấp nhận bỏ ra cổ tinh, chỉ sợ hai thứ này không thể tách rời nhau được. Phải biết bảng hiệu của mạch các có liên quan đến cửu long mạch, càng đã từng giấu xuống một đầu cửu âm linh mạch, Lạc Khôi tin tưởng không phải vô cớ từ thủ mạch môn đến cổ mạch môn hết đời này tới đời tiếp đều truyền tay thứ như cổ mạch các hay là cổ tinh. Hắn phải đi vào bảng hiệu xem thử cổ tinh, có điều trước mắt không thể, nếu có ý giao quỷ oa cho mạch Trần Phu, hắn phải để lại cổ mạch các. Chỉ có cổ mạch các mới có thể giấu xuống 100 đầu quỷ oa. Ta ra ngoài khả năng mấy ngày mới có thể trở về, mạch môn chủ dẫn xuống 100 đầu quỷ oa này, có chuyện tất tay liền được. Lạc Khôi ném cho Mạch Trần Phu một tấm lệnh, cái này đương nhiên cất chứa biện pháp có thể dẫn động chân khí 13 vân ẩn nấp trong quỷ oa, từ đó đem chúng đánh trận. Cách chương.